Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1063. Chương 1063. Quy tắc chân chính lỗ thủng. Phương Ninh tiếp tục xem tiếp, liền thấy thần cấp hệ thống hạch tâm nội dung. Ngoặc kép, Hóa Long Quyết, tấn thăng đến thượng cổ cấp, mới tăng công năng như sau. Tất cả long hệ chiêu thức, uy lực cộng 100%, mở ra tất cả thuộc tính long hệ công pháp, lập tức có lửa, nước, phong, lôi, kim, gỗ, thổ, ánh sáng, tối trung 9 hệ hóa rồng phương pháp, long hệ công pháp tốc độ tu luyện gia tăng 100%. Trước mắt tu luyện hoàn thành long hệ công pháp lửa, nước, phong, lôi, kim 5 hệ công pháp, đem đạt được 30% ngoài định mức uy lực tăng thêm. Cái khác 4 hệ công pháp tu luyện hoàn thành về sau sẽ có đồng dạng tăng thêm, gia tăng kỹ năng mới, thượng cổ long uy. Phàm là huyết mạch thấp hơn thượng cổ chân long người, lực lượng thấp hơn thần cấp giả, đều phải bị cực điểm khắc chế. Hệ thống thân thể cường độ cực điểm lên cao, pháp lực dự trữ hạn mức cao nhất cực điểm đề cao. HP, chân khí vì 12,3 triệu, 5,2 triệu. Lực lượng bình xét cấp bậc trước mắt vì cấp hàng tinh, ở vào thần cấp đỉnh đầu. Khó trách chó này từ hiện tại ngông cuồng như thế. Phương Ninh toái toái niệm, chỉ là máu này đầu liền đủ dài. Đại thanh cái kia ăn hàng mới hơn 300 ngàn. Bất quá so ra mà nói vậy đủ dày. Dù sao tên kia luôn luôn không tăng lên lực lượng, đại khái vẫn là cái hồ bạc cấp yếu trùng. Chủ nhân nói là thiên thư bảo bối tung bay ở bên cạnh, cho Phương Ninh quạt mát phong nói ra. Hiện tại nó đã không phải là toàn thân kim quang, mà là trở nên ảm đạm xuống. Chỉ là quang mang bên trong thêm ra rất nhiều chất phác chi sắc. Cái này rõ ràng liền là từ hoàng kim trang bị thăng cấp đến ám kim trang bị tiêu chí. Hiển nhiên mới vừa rồi bị tăng lên tới cấp độ thần thoại, để nó được hưởng lợi rất lớn. Xem hết lực lượng đánh giá về sau, Phương Ninh tiếp lấy hướng về sau lật sách, rốt cuộc tìm được quy tắc tương quan. Nhìn thấy câu nói đầu tiên về sau, Phương Ninh liền hiểu, hợp lý an bài thời gian, hưởng thụ khỏe mạnh sinh hoạt, chống lại không tốt tập tục, phát dương chính khí nhân sinh. Ha ha ha ha, chó này tử khó trách hội bị hạn chế lợi hại như thế. Nó đây là tấn thăng đến thần cấp hệ thống về sau. Cây lớn chiêu phong, bắt đầu chạm tới hạch tâm quy tắc. Phương Ninh loại này người chơi già dặn kinh nghiệm, kẻ già đời còn không biết cái này sao? Hiển nhiên đại gia cái này võ hiệp trò chơi hệ thống, tại tấn thăng đến thần cấp về sau, đã chạm đến những nội hạch này bên trong nội hạch. Phương Ninh nhìn đến đây, tranh thủ thời gian phanh lại, bởi vì hắn đã rõ ràng nên như thế nào hoàn thành đại gia yêu cầu. Nhất định phải thời khắc giơ cao yêu cùng chính nghĩa đại kỳ. Cái này mới là chui quy tắc lỗ thủng duy nhất phương pháp. Thế là hắn lạnh lùng nói, chó con, tại ma, tại, có việc nha, đại phú hào. Đại gia hấp tấp địa đi ra trả lời, ngươi cái tên này, về sau thu liễm một chút, đừng nghĩ lấy chui quy tắc lỗ thủng, ta sẽ nói cho ngươi biết một đầu, vô luận là một chuyện gì, đều muốn nghĩ đến có phải hay không phù hợp yêu cùng chính ngữ yêu cầu. Có phải hay không có thể đứng tại công bằng công chính trên lập trường như thế liền có thể không? Có gì bất lợi? Đại gia ngây thơ nửa ngày, sau đó mới thử dò xét nói. Đây chính là ngươi dạy cho ta phương pháp mà. Là, chỉ có dạng này mới có thể đi được lâu dài. Không cần làm một lúc thiển cận ý kiến, liền lầm chung thân, lịch sử nói cho chúng ta biết. Tham món lời nhỏ thiệt thòi lớn. Muốn đi đường tắt người, chung quy hội rơi vào đường tắt bên trên trong hố. Phương Ninh tình ý sâu xa nói, đây là giải thích, người cái gì cụ thể biện pháp cũng không có. vừa rồi tất cả đều là lắc lư. Đại gia đột nhiên bão nổi bắt đầu. Nhìn ngươi nói, ta vừa rồi nói cho ngươi chính là tổng cương, là chỉ đạo lý luận, không có chính xác lý luận chỉ đạo. Bất cứ chuyện gì đều hội đi hướng thất bại. Phương Ninh một bên nháy mắt, một bên lẽ thẳng khí hùng nói. Đáng giận, ta lại bị ngươi lắc lư. Ngươi chờ, ngươi nuốt ta 7.500 ức điểm rèn luyện. Còn có 30 triệu pháp lực giá trị, ta đều sẽ để cho ngươi phun ra. Đại gia hiển nhiên không cách nào lĩnh ngộ cao như thế ánh mắt đại pháp. Trong giọng nói, tràn đầy tức hổn hển, thẹn quá hóa giận, nộ khí trùng thiên. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống không tiếp thụ ký chủ yêu cùng chính nghĩa chính xác dạy bảo. Cho mặt trái bắp trừng phạt, huyết khí hạn mức cao nhất lâm thời giảm bớt 10%. Tiếp tục 24 giờ, ếch, đại phú hào, ta sai rồi, xin tha thứ ta, đại gia chân thành nói. Ân, ta tha thứ ngươi, nhớ kỹ. Về sau nhất định phải thời khắc nhớ kỵ yêu cùng chính nghĩa lập trường. Phương Ninh chân thành nói, là, tiểu thống minh bạch, hệ thống nhắc nhở, hệ thống có lỗi liền đổi, hối cải để làm người mới, mặt trái bắp hủy bỏ, thu hoạch được chính diện bắp, tăng lên lực công kích 10%, tiếp tục 24 giờ. Đại gia nhìn thấy cái này chút, mới hậu chi hậu giác nói. Chẳng lẽ, như vậy liền thành, ân, đây chính là, Phương Ninh chân thành nói, ếch, đại phú hào cao minh, bản thống hôm nay là thật chịu phục, đại gia tâm phục khẩu phục đường, xem ra nó là thật hiểu được, ân, lần này thế nhưng là lãng phí ta không ít tế bào não, cho ta làm điểm ăn ngon bổ một chút, nhớ kỹ trước thanh thân thể ta trả lại cho ta, tuân mệnh. Đại phú hào, ngài đi nghỉ trước, ta làm tốt sau khi ăn xong, liền đem thân thể trả lại cho ngài. Đại gia chân chó mà nói lấy, ai, thực là không tồi, bảo bối, thấy được chưa, cái này kêu là phí sức người trị người, lao lực người trị tại người. Nếu là đầu óc khó dùng, lực lượng mạnh hơn, cũng chỉ hội luân vì người khác tay chân. Phương Ninh đối thiên thư bảo bối đường, chủ nhân giáo huấn là, ta đều nhớ kỹ, thiên thư bảo bối tranh thủ thời gian tại trang sách bên trên ghi chép lại. Phương Ninh lên một hồi lưới, liền nghe đến hệ thống nhắc nhở, trong hệ thống dừng lại cưỡng ép ủy thác quản lý. Phương Ninh mở to mắt, phát hiện chính mình về tới nông trường biệt thự, bởi vì có trận pháp che chở. Mặc dù thật lâu không có ở, nhưng vẫn là không nhuốm bụi trần. Hắn nhìn một chút tự thân, lại là hiệp khách giáp thân thể. Xem ra đại gia vì chiều theo hắn khẩu vị, lại chịu biến trở về thành hình người. Bất quá vậy không cần lo lắng sẽ bị người khác phát hiện. Gia hỏa này khẳng định hội giám thị chung quanh. Hắn quất động một cái mũi, đã nghe đến trong nhà ăn truyền đến trận trận hương khí. Còn có một thanh âm, ăn ngon thật, đại thanh long tay nghề liền là tốt. Phương Ninh bước nhanh tới, chỉ gặp trên bàn cơm, quả nhiên nằm sấp một đầu đại thanh trùng, đang tại bàn ăn trước cố gắng ăn. Ếch, đại thanh, ngươi chừng nào thì đến? Phương Ninh một bên ngồi xuống, một bên hỏi, mặc dù đồ ăn ăn rất ngon, hắn cũng muốn mỗi ngày ăn. Nhưng đại gia cũng không hội mỗi ngày làm. Phương Ninh ăn một miếng thịt kho tàu, kinh ngạc, mở mà không béo, cực kỳ ngon miệng. A, ngươi một làm tốt cơm, ta lại tới, không cần chiêu đãi ta, ta tùy ý liền tốt. Trùng đại thanh thập phần tự nhiên mà nói lấy. Ếch, ngươi cái này mới bản sự cũng thực không tồi. Về sau thế nhưng là đói không đến. Phương Ninh tán thưởng đường. A, đây là cho ngươi tiền cơm. Trùng đại thanh lúc trước trên đùi ngọc hoàn bên trong, móc ra 3-4 quả hạt châu màu trắng. Đây là lần trước tại Long Giới thời điểm, mấy cái tỷ tỷ cho ta. Nói là thiên nhân tộc gần đây khai phát bảo bối, có thể dùng đến tiêu tai giải nạn. Không sai, Phương Ninh đưa tay thu hồi, gật gật đầu, thuận miệng nói xong việc nhà. Đại thanh trong nhà người hết thảy mấy miệng người a? Các nàng lần trước nói không nói lúc nào xuống tới, cũng tốt sớm an bài một chút. A, người nhà ta không nhiều vậy không ít, có cái mấy trăm người a, mọi người đều rất tốt, cực kỳ khiêm nhường. Đại thanh trùng thuận miệng nói ra. Ếch, có mấy trăm người a? Vậy các ngươi thiên nhân tộc mạnh nhất là ai? Phương Ninh ăn một căn xương sườn, tiếp tục nghe ngóng đường. Mạnh nhất đương nhiên là ta cũ lão cha. Ta bị đá hạ trước khi đến, hắn lực lượng hẳn là so ra mà vượt mấy vị kia mạnh nhất thần minh. Chỉ là hắn luôn luôn nói cho ta biết làm người phải khiêm tốn. Thiên nhân tộc là người không phải thần. Đại thanh trùng ngây thơ mà nói lấy. Cha người bình thường làm người như thế nào? Các người chỉ hạ lĩnh nước, lại là như thế nào quản lý? Phương Ninh hỏi tiếp đường. Đại thanh trùng không có trả lời, mà là cố gắng địa thanh không trước mắt đĩa. Qua một trận, nó mới lên tiếng. Cha ta liền là quá keo kiệt, cái khác còn tốt. Về phần thiên nhân tộc lĩnh nước, lần trước long giới thời điểm, mấy cái tỷ tỷ nói cho ta biết, lão cha đã miễn đi bọn hắn nguyên khí vật liệu cung ứng. Phàm nhân sinh hoạt không cần thiên địa nguyên khí, mặc dù không có mưa thuận gió hòa pháp thuật cam đoan, nhưng nghe nói gần nhất 2 năm đã điều chỉnh xong, tựa hồ phản mà trải qua khá hơn một chút. Lão cha trợ giúp bọn hắn chọn lựa mấy cái lợi hại thủ lĩnh, xem như đối bọn họ trước kia cung phụng hồi báo. Mấy cái này thủ lĩnh thập phần cơ trí, nhào nhào đang làm cái gì cải cách, thủ đoạn lợi hại cực kỳ. Phương Ninh gật gật đầu. Hắn cũng không phải là thánh mẫu, thượng giới sự tình tự nhiên muốn từ thượng giới thần minh đến quan tâm. Bọn hắn hưởng thụ nhiều như vậy phàm nhân cung phụng, cuối cùng nếu là không quản, cái kia cũng là bọn hắn mình nghiệp chướng, không đẩy được trên thân người khác. Như thế xem xét, thiên nhân tộc tộc trưởng còn tính là đến nơi đến chốn, cuối cùng cho những phàm nhân này một cái công đạo. Mặc dù nói thượng giới muốn phá diệt, nhưng cái này phá diệt cuối cùng thời gian, đối phàm nhân tuổi thọ tới nói, đó là thật dài, ít nhất là mấy vạn năm về sau, thậm chí mấy triệu năm sau, thượng giới mới khả năng chân chính tịch diệt, tựa như mặt trời tử vong, đến cuối cùng giai đoạn, còn có mấy trăm triệu tuổi thọ mệnh, chỉ là lúc kia đã không thích hợp địa cầu sinh tồn. Thời gian dài như vậy, đầy đủ các phàm nhân chậm rãi đi đến mình văn minh. Tương đối cái kia chút thanh tỉnh thần minh tới nói, nguyên khí biến mất, đối với thượng giới trong phàm nhân đại đa số người bình thường tới nói, đại khái ngược lại có thể trôi qua càng dễ chịu một điểm. Bởi vì ý vị này thần minh sẽ không lại can thiệp phàm nhân sinh hoạt, càng sẽ không có việc gì đi thế gian chơi đùa. Chỉ hội héo rút tại mình thần vực bên trong, hưng khen người ta còn có thể phát triển ra hắc khoa kỹ đi ra. Dù sao nhân loại khoa học kỹ thuật bộc phát ngay tại hai trong vòng 100 năm. Chỉ là phía trước có lấy mấy triệu năm tích lũy, mà lên giới phàm nhân, nhưng lại có vài tỷ năm tích lũy. Nguyên khí biến mất, thần minh nếu như triệt để buông ra đối bọn họ áp chế, cái kia ngược lại có khả năng đại bạo phát một thanh. Cái này còn thật là màu đen hài hước, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.